nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 848 đến 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Liễu Chiêu Đệ lúc này xông lên đài, liền đẩy Dạ Minh Châu ra. Con độc phụ mày dĩ nhiên dám hại độc hại con tao. Mày cút xa một chút cho tao. Dạ Minh Châu mặc váy cưới dài thướt tha, làn váy cưới được mấy người ở phía sau cô ta nâng váy sửa sang lại. Hiện tại Liễu Chiêu Đệ thô lỗ đẩy như thế, kèm theo một tiếng thét chói tai, Dạ Minh Châu trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Soạt một tiếng, áo cưới trên người cô ta cũng toạc ra rồi một lỗ hổng lớn. Bắp đùi trắng như tuyết đều lộ ra ngoài. Mọi người lúc này chỉ trỏ cô ta. Dạ Minh Châu hét lên. A, một tiếng. Cô ta nhanh chóng che lại bắp đùi của mình không để lộ. Thế nhưng hôm nay mặt mũi cô ta đã mất hết. Lúc này Dạ Minh Châu nhìn về phía Mạc Tử Tiễn. Tử Tiễn, cứu em. Mạc Tử Tiễn trực tiếp đưa tay đẩy Liễu Chiêu Đệ ra. Lạnh lùng nói. Cút. Liễu Chiêu Đệ sợ ngây người. Bà ta kinh ngạc nhìn con trai của mình. Anh chẳng những đẩy bà ta ra, còn nói. Cút với bà ta. Liễu Chiêu Đệ tức đến dậm chân, chỉ vào Dạ Minh Châu toàn thân run rẩy mắng. Mày dám thao túng con ta thành như vậy. Chẳng những bảo nó đẩy tao ra, còn mắng tao. Mày chờ đó. Tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ không bỏ qua lũ người Dạ gia chúng mày. Lê Hương đứng một bên xem trò vui. Mỗi chuyện đều phải mở ra cửa đột phá, như vậy mới có thể tìm về quyền chủ động. Cho nên Dạ gia, cô lựa chọn Dạ huynh. Mà Mạc Tử Tiễn, cô thế đơn lực bạc, đoán chừng còn chưa lên đài đã bị đuổi ra ngoài. Nên cô lựa chọn lòng bảo vệ lo lắng cho con trai của Liễu Chiêu Đệ. Có Liễu Chiêu Đệ giúp cô đánh mở đầu, chuyện kế tiếp đã dễ làm hơn nhiều. Hiện tại Liễu Chiêu Đệ nhìn đứa con trai mình khổ cực nuôi lớn bị Dạ Minh Châu đầu độc, lại còn đẩy bà ta, mắng bà ta cút. Hôm nay mối quan hệ giữa Liễu Chiêu Đệ và Dạ Minh Châu liền kết thúc. Với tính tình Liễu Chiêu Đệ, sau này không đánh Dạ Minh Châu đầu rơi máu chảy chắc là sẽ không ý từ bỏ. Lê Hương đột nhiên cảm thấy con cờ Liễu Chiêu Đệ này chỉ cần phát huy tốt thì rất tiện tay. Lúc này Mạc Tử Tiễn đã đi lên trước. Anh khom lưng đỡ Dạ Minh Châu lên, còn bảo vệ vào trong ngực của mình. Minh Châu, em không sao chứ? Đừng để ý đến con mụ điên kia. Lần này, con mụ điên, Liễu Chiêu Đệ ngay cả cắn răng cũng bắt đầu run rẩy. Bà ta nhìn về hướng Lê Hương. Lê Hương, cô còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh cứu con trai tôi. Lê Hương lúc này mới nhấc chân, từng bước đi lên đài. Đi tới trước mặt Mạc Tử Tiễn. Tử Tiễn, anh đi theo em đi. Em sẽ cứu anh. Mạc Tử Tiễn tràn đầy chán ghét nhìn Lê Hương trước mắt. Cũng lạnh lùng tặng Lê Hương một chữ. Cút. Liễu Chiêu Đệ một bên đột nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái lạ kỳ. Lê Hương lấy ánh mắt vô cùng đáng tiếc nhìn Mạc Tử Tiễn. Tử Tiễn, lúc đầu em vốn không tính nặng tay với anh, nhưng mà do anh rất không nghe lời đấy nhé. Nói rồi Lê Hương nhanh chóng giơ tay lên. Đợi Mạc Tử Tiễn phản ứng kịp lại thì cây châm bạc trong tay Lê Hương đã đâm vào trong huyệt đạo của Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn nhắm hai mắt lại. Ngất đi. Tử Tiễn, Tử Tiễn. Liễu Chiêu Đệ nóng ruột giữ bên người Mạc Tử Tiễn. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lê Hương. Lê Hương, Tử Tiễn đều là do cô làm hại. Nếu như cô không gây ra nhiều chuyện như vậy, Dạ gia sẽ không có cơ hội thừa dịp xông vào xuống tay với nó. Nó không thể lại bị hủy như vậy, nên cô nhất định phải cứu nó. Đây là cô nợ Tử Tiễn. Lê Hương gật đầu, cô cũng không phủ nhận. Nếu như Mạc Tử Tiễn không phải bị cô làm tổn thương, như vậy lấy tài ba của anh căn bản cũng sẽ không bị Dạ Vô Ưu đắc thủ. Chương 849. Lê Hương nhìn Liễu Chiêu Đệ. Mạc phu nhân, tôi sẽ cứu anh ấy. Lúc này cổng lớn bị đẩy ra, một nhóm nhân viên y tế mặc áo bảy blau dài trắng trật tự tỉnh rụi chạy vào, đặt Mạc Tử Tiễn lên cáng cứu thương mang đi. Dạ lão nhìn những nhân viên y tế này biến sắc, lão ta nheo lại cặp mắt đục ngầu. Lê Hương, rốt cuộc cô là ai? Lê Hương móc môi đỏ mọng thành đường vòng cung nhàn nhạt.

như viên ngọc đã trút xuống lớp cát giấu mình, lộ ra ánh sáng kinh tâm động phách. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Nhìn Lê Hương từng bước một đi tới bọn họ, đám người hít vào nói: "Trời, trời ạ, Lê Hương này rốt cuộc là ai? Các người mau nhìn chiếc thẻ treo trước ngực cô ấy kìa." "Prop Lê, cô ấy không phải chính là người đầu tiên tách ra gốc độc vị ích thần thánh trong truyền thuyết kia chứ?" "Ích thì ra ích chính là viết tắt của hạ. Phiên âm tên tiếng Trung của Lê là Xia. Prop ích đùng chữ cái đầu tiên trong phiên âm. Ích chính là Lê Hương. Lê Hương chính là Si. Má ơi, mau cứu con. Chân tôi mềm nhũ cả rồi này. 5 năm trước ích nhất chiến thành danh. 5 năm trước Lê Hương mới bao lớn chứ? 152-16. Hiện tại Lê Hương cũng mới khoảng 20 tuổi. Cô ấy đã là professor rồi. Cô ấy đã là giáo sư y khoa rồi. Nghe nói viện sĩ Khâu chẳng mấy chốc sẽ về hưu. Vậy Lê Hương chính là người nối nghiệp của khoa nghiên cứu trung tâm rồi. Trong đó người kinh hãi nhất chính là Dạ lão cùng Dạ Minh Châu. Con người Dạ lão chợt co rút lại phóng đại. Không muốn tin một màn mình thấy trước mắt. Thì ra Lê Hương có thân phận kinh người đến thế. Cô chính là đại lão truyền kỳ trong truyền thuyết giới y học một thời ích. Dạ lão nhìn Lê Hương thời khắc này. Lê Hương mang theo một nhóm người từng bước vang dội có lực đi tới đây. Gió lạnh lay động vạt áo blau trắng trên người cô. Vạt áo trên không trung xẹt qua tạo ra đường vòng cung lóa mắt không gì sánh được. Giây phút này Lê Hương với Lâm Thủy Giao tuyệt đại phong hoa trong trí nhớ lão ta đã hoàn mỹ chồng chất vào nhau. Thì ra con Lâm Thủy Giao thừa kế hoàn mỹ thiên phú y học của bà. Từ nhỏ chính là thiên chỉ kiêu nữ. Hai mắt Lệ lão phu nhân sáng lên nhìn Lê Hương thời khắc này. Mạng của bà chính là được Lê Hương cứu. Bà đương nhiên biết cô bé này có bao nhiêu rực rỡ lóa mắt. Bà gật đầu, hơi có mấy phần hạnh phúc tự hào. Lệ Quân Mặc đứng phía sau Lệ lão phu nhân. Ông nhìn đôi mắt trong vắt như hồ nước tiết thu kia của Lê Hương. Như có điều suy nghĩ. Liễu Chiêu Đệ đã cả kinh há to miệng. Không phải. Điều đó không có khả năng là Lê Hương. Bà ta vươn tay kéo Mạc Tư Tước bên người. Nhỏ giọng nói. Tư Tước, có phải anh đã sớm biết Lê Hương chính là ích rồi không? Mạc Tư Tước liếc Liễu Chiêu Đệ. Tôi biết không sớm cũng không muộn. Cũng mới biết bây giờ thôi. Cách chương.